Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 111, ngựa giống pháo hôi, 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thủy sinh ra ngoài ngắm một vòng mới quay về. Sau khi ngồi xuống vẫn tiếc không nỡ cởi áo da trên người ra. Dì Lưu, áo da này bao nhiêu tiền? Lưu Đại Ngân đã nghĩ sẵn giá cả từ nhà rồi. Kiểu nam kiểu nữ đều như nhau. 260 đồng. Vân chỉ mỗi chiếc áo hết 2 tấm da dê. Một tấm da dê 39 đồng. 2 tấm là 78 đồng. May mỗi chiếc áo đại khái mất khoảng 5 ngày. Tiền lương mỗi ngày của ông Quách và Chu Phúc Quý là 6 đồng. 5 ngày là 30 đồng. Cộng cả những thứ linh tinh lặt vặt khác. Mỗi chiếc áo da mất khoảng hơn 100 đồng. Lần trước, ông Quách với Chu Phúc Quý bán áo da cho Lưu Đại Ngân mỗi chiếc 100 đồng. Bọn họ kiếm được đồng nào không nhỉ? Nhưng chỉ ngẫm nghĩ một lát Lưu Đại Ngân đã hiểu ra ngay. Lần này Lưu Đại Ngân tự mình đi mua da, đều chọn da dê chất lượng tốt nhất. Còn lần trước, chưa chắc Chu Phúc Quý với ông Quách đã mua da dê loại tốt nhất. Như vậy chẳng phải có tiền chênh lệch rồi sao? Hơn nữa, lần này Lưu Đại Ngân trả công theo ngày, làm nhanh hay làm chậm đều giống nhau. Tất nhiên tốc độ làm việc của Chu Phúc Quý với ông Quách sẽ chậm lại không nhanh như khi bọn họ làm việc của mình rồi. Tính như vậy thì đương nhiên lần trước bọn họ cũng kiếm được tiền. Đây chính là điểm khác biệt giữa làm theo ngày và làm khoán. Trương Thủy Sinh cúi đầu suy nghĩ một lát. Nhìn áo khoác da lần này còn phong cách tây hơn áo khoác da lần trước. Cái giá này đúng là không đắt. Anh ta gật đầu nói. Được ạ, 260 đồng một chiếc. 10 chiếc là 2.600 đồng. Để cháu đi lấy tiền cho dì Lưu. Sau đó là một tay giao tiền một tay giao hàng. Áo da thuộc về Trương Thủy Sinh. Tiền thuộc về Lưu Đại Ngân. Lưu Đại Ngân đếm kỹ tiền. Nhưng chưa vội cất vào túi. Tiểu Trương, con gái tôi nhờ tôi lấy giúp 20 chiếc sơ mi trắng. Quần kia có thể mua bao nhiêu chiếc? Quần áo Lý Liên Hoa bán đều là quần áo đang được ưa chuộng thời nay. Bên trên mặc sơ mi trắng. Bên dưới kết hợp với một chiếc quần bó màu đen. Hiện tại con gái trẻ tuổi có công ăn việc làm tử tế ở huyện thành đều mặc như vậy. Dì Lưu. Quần này hiện tại đang mốt, nếu chị Lý muốn lấy hàng, để cháu giới thiệu cho người này, lấy không giới hạn số lượng, muốn lấy bao nhiêu có bấy nhiêu, nhớ tới lời con gái nói lúc gần đi. Lưu Đại Ngân nói chuyện quyết đoán, tôi lấy tạm 100 chiếc, trước khi tạm biệt, Trương Thủy Sinh dặn dò Lưu Đại Ngân, dì Lưu, cháu vừa nhìn là biết áo da này sẽ bán rất đắt hàng. Khi về gì cố gắng tranh thủ thời gian, làm được bao nhiêu cháu mua bấy nhiêu. Lưu Đại Ngân gật đầu tỏ vẻ đã biết. Tiểu Trương, cậu yên tâm, chuyện này tôi hiểu mà. Sau đó, Lưu Đại Ngân đến bưu điện tỉnh gửi điện báo cho Hứa Quảng Nghĩa. Nói nhà anh ta có bao nhiêu da tốt, mang hết cho bà ấy. Bà ấy mua tất, nhận được điện báo, Hứa Quảng Nghĩa vừa vui vừa buồn. Vui vì tìm được khách hàng lớn, sau này không cần lo lắng nguồn tiêu thụ da dê. Buồn vì trong nhà không còn nhiều da dê tốt, chỉ có mười mấy tấm. Ban đầu khi Lưu Đại Ngân nói sau này sẽ mua nhiều da dê tốt nhất, anh ta còn tưởng rằng bà ấy đang nói đùa. Ai ngờ hiện tại mới qua vài ngày, bà ấy đã gửi điện báo đến mua da dê tiếp, còn nói có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Hứa Quảng Nghĩa thương lượng với vợ mình, nói sau này Lưu Đại Ngân sẽ là khách hàng lớn của bọn họ. Cho nên tuy rằng trong nhà vẫn còn không ít da dê chất lượng kém, nhưng mà bọn họ tuyệt đối không dùng hàng kém thay thế hàng tốt hại người ta. Ham món lợi nhỏ nhận về thiệt thòi lớn, mất hết danh tiếng rồi, sau này còn ai dám mua da nhà anh ta nữa. Hứa Quảng Nghĩa quyết định đưa con trai đi cùng. Đầu tiên đưa mười mấy tấm da dê chất lượng tốt trong nhà tới cho Lưu Đại Ngân. Sau đó bọn họ không về nhà luôn, mà trực tiếp lên tàu hỏa tới phương Bắc mua da dê. để làm áo da, Lưu Đại Ngân còn dùng mười mấy tấm da của Chu Phúc Quý. Bởi vì trong tay không đủ tiền, hai bên đã thương lượng đợi bán áo da xong sẽ trả lại. Bây giờ bán xong áo da rồi, Lưu Đại Ngân tính tiền da dê trả cho Chu Phúc Quý trước. Sau đó lại thanh toán lương cho bốn người. Nhận được tiền công, cha con Chu Phúc Quý và cha con ông Quách đều mừng ra mặt. Chưa nói Chu Phúc Quý với ông Quách, chỉ riêng Chu Hữu Địa và Quách Nam con trai của bọn họ thôi. Mỗi tháng cũng kiếm được gần 30 đồng rồi. Số tiền này còn cao hơn tiền lương công nhân bình thường ở thời đại này. Tháng đầu tiên đã kiếm được nhiều tiền như vậy rồi. Một năm thì sao? Một năm sẽ kiếm được bao nhiêu nhỉ? Bốn người không nhịn được đều âm thầm tính toán. Cách chương.